hỏi năm về kỷ luật. Hỏi: tất cả mọi tôn giáo đều chú trọng về kỷ luật và thường nhấn mạnh rằng kỷ luật có khả năng chuyển hóa thú tính trong con người. Những bậc thánh và những nhà đạo sĩ cũng quả quyết rằng chính kỷ luật từ thân đã đưa họ đến đời sống thánh thể tối thượng. Vậy mà dường như Ngài cho rằng những loại kỷ luật như thế chỉ làm chướng ngại trên đường thể hiện Thượng Đế. Đầu óc tôi rối rắm quá, không biết ai có lý trong vấn đề này. Krishnamurti trả lời: đây không phải là vấn đề ai có lý hay vô lý. Điều quan trọng là tìm thấy cho chính mình, chứ không phải lệ thuộc vào một bậc thánh nào đó, hoặc một người nào đó ở từ Ấn Độ sang tới đây, hay bất cứ một nơi nào khác xa xôi trùng điệp. Người nào đó nói rằng kỷ luật cần thiết, một người khác nói rằng kỷ luật không cần thiết, rồi bạn lại bị vướng kẹt giữa hai thái độ ấy. Việc thông thường xảy ra là lúc ấy bạn lại lựa thái độ nào thuận tiện nhất cho bạn, thái độ khả dĩ thỏa mãn bạn nhất. Chẳng hạn như bạn có cảm tình với thái độ của người có dáng dấp khả ái, có dị chất riêng biệt, có phong độ dễ gây thiện cảm, vân vân. Chúng ta phải xua mọi thứ ấy qua một bên và thử tìm hiểu vấn đề một cách trực tiếp, tự tìm thấy chân lý cho chính mình. Bao nhiêu điều ẩn ý ngụ ngầm trong vấn đề này, chúng ta phải đi đến vấn đề một cách vô cùng cẩn thận, một cách dò dẫm. Hầu hết chúng ta đều muốn người nào đó đầy uy thế dạy bảo chúng ta cách thức hành động sinh sống. Chúng ta tìm kiếm hướng đi, đường lối, ăn ở với đời. Vì bản năng chúng ta là muốn được an ninh, an toàn và không muốn đau khổ nhiều hơn nữa. Người ta đồn đãi rằng một kẻ nào đó đã thể hiện được sự hạnh phúc trọn vẹn hay thanh bình cực lạc, rồi chúng ta lại mong muốn rằng kẻ ấy dạy bảo chúng ta làm sao để đạt tới được trạng thái ấy. Đó là điều chúng ta thèm muốn. Chúng ta cũng muốn được hạnh phúc như vậy, cũng muốn hưởng sự thanh thản nội tâm, niềm vui nội tâm như vậy. Giữa thời điên loạn này, chúng ta muốn kẻ nào đó dạy bảo chúng ta phải làm gì để có thể sống thoải mái như vậy. Đó thực ra là bản năng căn bản đối với phần đông chúng ta. Rồi chúng ta rập khuôn hành động của chúng ta đi theo bản năng ấy. Có thể nào dùng kỷ luật, có thể nào tuân theo một mẫu mực hành động nào đó để vươn tới Thượng Đế, thực thể tối cao, vô danh và bất khả lượng bằng ngôn ngữ. Chúng ta muốn đạt đến một mục đích đặc biệt, một cứu cánh đặc biệt. Rồi chúng ta nghĩ rằng có thể thực hành rèn luyện, có thể dùng kỷ luật, có thể đàn áp hoặc thay thế cái này bằng cái khác. Chúng ta tưởng rằng có thể làm như thế mới tìm thấy được điều mình đang tìm kiếm. Kỷ luật có ngụ ngầm ý nghĩa nào? Tại sao chúng ta dùng kỷ luật để tự chế phục? Tại sao chúng ta áp dụng kỷ luật? Kỷ luật và sự thông minh có thể đi đôi với nhau? Phần đông mọi người có cảm tưởng rằng chúng ta phải áp dụng một hình thức kỷ luật nào đó để chế ngự hoặc kiểm soát thú tính ác độc trong lòng mình. Nhưng có thể dùng kỷ luật để chế ngự thú tính ác độc. Kỷ luật có nghĩa là gì? Một đường lối hành động, hứa hẹn phần thưởng. Nếu mình chịu khó đeo đuổi đường lối hành động ấy cho tới nơi, thì mình sẽ được hưởng điều mong muốn. Điều ấy có thể tích cực hay tiêu cực. Nếu mình áp dụng thực hành đường lối ấy một cách cần mẫn, siêng năng, chăm chú, chuyên cần, say sưa, thì sau cùng mình sẽ được hưởng điều mình muốn hưởng. Kỷ luật có thể khắc khe đau đớn, nhưng nếu tôi chịu được kỷ luật ấy cho đến cùng, thì tôi sẽ hưởng được điều mong muốn. Các bạn thừa hiểu rằng, bản ngã hiếu thắng, hiếu chiến, ích kỷ, giả đạo đức, lo âu, sợ hãi, bản ngã ấy chính là nguyên nhân của thú tính nham hiểm trong lòng người. Chúng ta muốn chuyển hóa, chế phục, tiêu diệt bản ngã này. Nhưng phải làm sao? Có phải dùng kỷ luật mới trị được bản ngã, hay phải tìm hiểu nó một cách thông minh, tìm hiểu quá trình của bản ngã, thực chất của bản ngã, thể cách vận hành của bản ngã, vân vân. Chúng ta có thể dùng áp lực để trị thú tính hay dùng thông minh. Thông minh có phải là một vấn đề kỷ luật? Bây giờ chúng ta hãy quên hết những lời dạy của Thánh Hiền, những gì người khác nói về vấn đề này. Chúng ta hãy cố gắng tra xét vấn đề bằng tự lực tự thân. Nhìn vấn đề như là mới nhìn lần đầu tiên. Chỉ có thế mới mong thu gặt một chút gì sáng tạo ở cuối lộ trình. Chứ không phải chỉ lo trích dẫn dài dòng, trích dẫn Thánh Hiền hay trích dẫn lời lẽ của kẻ khác về vấn đề này. Chẳng đưa chúng ta đến đâu cả, đó chỉ là vô ích và phù phiếm. Thoạt tiên chúng ta nói rằng, tâm tư ta chứa đựng sự giao tranh xung đột, đen xung đột với trắng, lòng tham xung đột với tính không tham, vân vân. Tôi tham lam, tính tham lam này gây ra đau đớn. Để tiêu trừ lòng gian tham này, tôi phải rèn luyện kỷ luật chế ngự tự thân. Nghĩa là tôi phải khống chế lại bất cứ hình thức xung đột nào, khả dĩ gây đau đớn, mà tôi gọi hình thức xung đột đau đớn ấy là tính gian tham. Rồi tôi cho rằng, tính gian tham ấy có phương hại đến xã hội tính, phi luân vô đạo đức, không thánh thiện, vân vân và vân vân. Đó là bao nhiêu lý lẽ tôn giáo xã hội cho tôi viện ra để chống chế tính tham lam. Nhưng có thể dùng bạo lực, áp lực, bức bách để tiêu trừ lòng gian tham. Trước hết, chúng ta hãy khảo sát tiến trình vận hành liên quan với sự đàn áp bức bách này. Với sự chống chế tiêu trừ này, khi bạn chống chế lòng gian tham, khi bạn làm thế thì cái gì xảy đến? Cái gì đang chống chế lòng gian tham? Phải chăng đây là câu hỏi trước nhất? Tại sao bạn lại chống chế lòng gian tham và thực thể muốn giải thoát khỏi lòng tham ấy? Là thực thể nào? Là ai? Thực thể muốn giải thoát khỏi lòng tham cũng chính là sự tham lam rồi, phải thế? Lòng gian tham đã đem đến lợi lộc cho hắn từ lâu nay. Bỗng nhiên hôm nay lòng gian tham ấy gây ra đau đớn. Thế là hắn nói, tôi phải tiêu trừ lòng gian tham. Nhưng nguyên động lực của việc tiêu trừ này cũng là một biến trình của lòng gian tham. Vì hắn muốn là một cái gì đó trong lý tưởng mà thực tại không phải thế. Lòng không gian tham có lợi, cho nên tôi đeo đuổi đức tính không gian tham này. Nhưng chú tâm, nguyên động lực vẫn là muốn là một cái gì đó, muốn không tham. Nhưng muốn không tham vẫn có nghĩa là tham lam. Cố nhiên là thế, đó chỉ là vòng lẩn quẩn, hình thức tiêu cực của sự khoa trương bản ngã. Chúng ta thấy rằng, sự gian tham gây ra đau đớn, những lý do của việc ấy là quá hiển nhiên rồi. Nhưng khi mà tôi còn thụ hưởng, còn được lợi lộc nhờ sự gian tham, thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Xã hội lại khuyến khích chúng ta gian tham bằng nhiều cách khác nhau. Tôn giáo cũng khuyến khích chúng ta gian tham qua nhiều đường lối tế nhị lấp lửng khác. Khi mà sự gian tham còn đem đến lợi lộc cho mình, thì mình không cảm thấy đau đớn gì cả. Mình lại đeo đuổi chạy vậy theo sự gian tham. Nhưng lúc sự gian tham ấy trở nên đau đớn, thì mình lại trở đũa và chống chế nó. Sự chống chế ấy chúng ta gọi là kỷ luật, để chống lại sự gian tham. Nhưng thực sự chúng ta có thoát khỏi sự gian tham bằng cách chống đối, bằng cách cao thượng hóa, bằng cách chế ngự đàn áp. Dù tôi làm gì đi nữa để thoát khỏi gian tham, thì hành động của tôi vẫn là gian tham. Do đó, bất cứ hành động nào, bất cứ tác động nào của bản ngã đáp ứng lại sự gian tham thì cố nhiên chẳng đem lại một giải pháp nào cả. Trước hết, mình phải có một đầu óc trầm lặng, không bị sao động, lung lạc. Nhờ thế mới có thể tìm hiểu những gì mình không biết được, những gì mà trí óc không thể dò dẫm được. Điều mà người đặt câu hỏi vừa rồi gọi là Thượng Đế, muốn hiểu biết bất cứ sự việc nào, bất cứ vấn đề rối rắm nào về đời sống hay tương quan, bất cứ vấn đề nào đi nữa, mình cũng cần phải có một đầu óc trầm lặng sâu thẳm. Sự sâu thẳm trầm lặng ấy không thể đạt tới được bằng bất cứ hình thức đàn áp bức bách nào phải thế không? Trí óc nông cạn hời hợt, có thể tự ép buộc cưỡng bức để được im lặng. Nhưng chắc chắn, sự im lặng như thế là sự im lặng của sự suy tàn thối hóa, của sự chết. Sự im lặng như thế không thể nào thích ứng uyển chuyển nhịp nhàng và nhạy cảm. Thế là chúng ta đã thấy rõ rằng sự khống chế không phải là đường lối thích ứng được. Muốn thấy được như thế, mình phải cần thông minh, phải thế không? Ý thức được rằng sự đàn áp cưỡng bách đã làm trí óc trở nên đần độn. Ý thức được như vậy đã là bước đầu của sự thông minh, phải thế không? Ý thức rằng kỷ luật chỉ là khuôn rập theo một mẫu mực hành động do sợ hãi gây ra. Khi mình áp dụng kỷ luật cho chính mình, thì sự áp dụng ấy ngụ ý nghĩa gì? Việc ấy ngụ ý rằng chúng ta sợ không được điều mình muốn được. Khi bạn chế phục tâm trí, dùng kỷ luật để tự ép bản thân, thì cái gì sẽ đến? Tâm trí bản thân trở nên chai lì cứng rắn, không còn biết uyển chuyển, không lanh, không biết thích ứng, phải thế không? Bạn đã thấy những người tinh luyện kỷ luật rồi chứ? Nếu một mai bạn có thể gặp thấy hàng người đó trên đường đời, họ thế nào? Kết quả của sự tinh luyện kỷ luật kia hiển nhiên chỉ là một quá trình suy đồi thảm hại. Họ gạt bỏ cơn xung đột nội tâm, giấu kín sự xung đột ấy. Nhưng nỗi giày vò xé nát vẫn còn đó, âm uất hừng hực bốc cháy. Thế là chúng ta đã thấy rằng kỷ luật, tức là sự chống chế đối phó, chỉ tạo ra thói quen và cố nhiên thói quen không thể nào khai tạo được sự thông minh. Thói quen không bao giờ là sự thông minh được. Sự tôi luyện thực hành cũng không bao giờ là sự thông minh được. Bạn có thể trở nên tinh luyện sắc sảo, khéo tai bằng cách thực hành dương cầm suốt ngày. Bạn có thể điêu luyện bằng mấy ngón tay, nhưng sự thông minh là điều cần phải có để điều khiển hai bàn tay. Vậy giờ chúng ta đang đi sâu vào vấn đề thông minh đây. Bạn thấy một người nào đó mà bạn cho rằng kẻ ấy hạnh phúc hay đã đạt đạo, kẻ ấy xử sự thế nào đó, rồi bạn lại bắt chước xử sự giống hệt kẻ ấy, vì bạn cũng muốn được hạnh phúc như vậy. Sự bắt chước mô phỏng này được gọi là kỷ luật, phải thấy không? Chúng ta bắt chước mô phỏng để thu hái những gì kẻ khác đã thu hái được. Chúng ta mô phỏng nhại theo để được hạnh phúc giống như kẻ khác mà ta cho rằng kẻ ấy đã được hạnh phúc. Kỷ luật có thể đem đến hạnh phúc hay không? Bạn có bao giờ được tự do giải thoát vì đã thực hành một quy luật nào đó, áp dụng một kỷ luật nào đó, một đường lối xử sự nào đó? Hiển nhiên, mình phải cần có tự do để khám phá, phải thế không? Điều hiển nhiên rõ ràng là mình phải được tự do trong tâm tư thì mới có thể khám phá được bất cứ sự gì trên đời này. Nhưng bạn có thể được tự do không khi mà bạn chỉ uốn nắn tâm trí bạn trong một khuôn khổ nào đó mà bạn gọi là kỷ luật? Hiển nhiên là bạn không được tự do gì cả. Bạn chỉ là một cái máy, nhai đi lặp lại, chống chế đối phó, rập theo một sự kỷ luật nào đó, rập theo một đường lối cư xử nào đó. Tự do không thể xuất hiện bằng kỷ luật. Tự do chỉ thành hình với sự thông minh tâm hồn. Sự thông minh ấy chỉ được đánh thức dậy, hay bạn chỉ đạt được sự thông minh ấy ngay khoảnh khắc bạn ý thức được rằng bất cứ hình thức đàn áp cưỡng ép nào đi nữa cũng đều phủ nhận tự do bên trong hoặc bên ngoài. Điều kiện cần thiết thứ nhất và không thể coi như kỷ luật, điều đó nhất định là tự do. Chỉ có nhân đức mới tạo ra tự do. Sự gian tham chính là sự hỗn loạn, sự giận dữ nóng tính cũng là hỗn loạn. Sự chua chát cay đắng của lòng người cũng chính là hỗn loạn. Khi bạn thấy được sự việc như thế, hiển nhiên bạn thoát ra được những điều ấy. Bạn không chống chế những điều ấy, nhưng bạn thấy được rằng bạn chỉ có thể khám phá được sự đời trong tự do và bất cứ hình thức cưỡng ép nào, cũng là nô lệ, và không cho phép mình khám phá được gì trong đời sống. Nhân đức có thể mang lại một điều cho bạn, điều đó là tự do. Người thất đức là người loạn tâm. Khi bị loạn lạc tâm thần như vậy, làm thế nào bạn có thể khám phá được điều gì nữa bây giờ? Làm thế nào được? Do đó, nhân đức không phải là xuất phát từ một kỷ luật, mà nhân đức chính là tự do. Tự do không thể xuất hiện bởi bất cứ hành động nào có tính cách thất đức, bất trung chính. Nỗi khó khăn đối với phần đông chúng ta là chúng ta đọc sách quá nhiều. Phần đông chúng ta đeo đuổi rèn luyện quá nhiều kỷ luật, đeo đuổi tôi luyện một cách hời hợt thiển cận. Chẳng hạn như mỗi buổi sáng thức dậy lúc mấy giờ, ngồi tham thiền theo điệu bộ nào đó, cố gắng ghi giữ tâm trí theo một đường lối nào đó, cứ mãi miết rèn luyện, cứ mãi miết tu luyện, tu chứng, tự kiềm chế bằng giới luật. Bởi vì người ta dạy bảo bạn rằng, bạn phải chuyên cần thực hành tu luyện như thế trong nhiều năm, thì bạn sẽ gặp Thượng Đế ở cuối ngõ đường tu luyện. Tôi có thể nói năng táo bạo, khó nghe, nhưng điều ấy chính là cơ sở của tư tưởng chúng ta. Hiển nhiên Thượng Đế không thể nào xuất hiện dễ dàng như thế đâu. Thượng Đế không phải chỉ là một sự vật có thể đổi chác, mua bán được. Tôi làm như vậy và bạn ban cho tôi cái kia. Phần đông chúng ta bị lấn át bởi những hoàn cảnh bên ngoài, bởi những lý thuyết tôn giáo, những tín ngưỡng và bởi sự thôi thúc nội tâm, đòi hỏi mình phải đi tới nơi, đạt tới cái gì đó. Do đó, chúng ta khó lòng nghĩ về vấn đề này một cách mới mẻ, nghĩ về nó mà không phải lệ thuộc vào phạm trù kỷ luật. Trước nhất, mình phải thấy vấn đề kỷ luật một cách rõ ràng, minh bạch. Thấy hết những ẩn ý nằm trong kỷ luật, như kỷ luật đã làm trí óc trở nên hẹp hòi thế nào, giới hạn trí óc như thế nào, cưỡng bức trí óc hoạt động như thế nào, bằng tác động của lòng khao khát, bằng ảnh hưởng và mọi sự đại loại như thế. Một trí óc nô lệ bị quy định ràng buộc, dù có nhân đức đi nữa, thì cũng không thể nào tự do được. Do đó không thể nào lý hội được thực tại. Thượng đế, thực tại hay bất cứ danh từ nào, gọi gì thì gọi, danh từ không quan trọng. Thượng đế, thực tại ấy chỉ có thể xuất hiện khi mình được tự do, và tự do không thể nào xuất hiện được nếu sự cưỡng bức đàn áp hiện hữu một cách tiêu cực hay tích cực do sợ hãi gây ra. Không thể có tự do được nếu bạn vẫn còn tìm kiếm một cứu cánh, vì bạn bị ràng buộc vào cứu cánh ấy. Bạn có thể thoát khỏi quá khứ, nhưng tương lai ghì giữ bạn lại. Và đó không thể là tự do được. Chỉ có trong tự do, mình mới có thể khám phá được bất cứ sự thể nào. Một ý tưởng mới, một cảm giác mới, một trực kiến mới. Bất cứ hình thức kỷ luật nào được xây dựng trên sự đàn áp cưỡng bức đều phủ nhận mọi sự tự do chính trị hay tự do tôn giáo. Tâm trí không bao giờ có thể giải thoát được, bởi vì kỷ luật có nghĩa là quy thuận theo một hành động. Với cứu cánh đằng trước mặt, kỷ luật theo nghĩa ấy chỉ là ràng buộc thôi. Tâm trí chỉ có thể hoạt động vận hành trong đường mòn lối cũ kia. Không khác gì một đĩa hát. Thế đấy, nhờ tu luyện, nhờ thói quen, nhờ rèn luyện thực hành một khuôn mẫu, tâm trí chỉ đạt được những gì tâm trí đặt thành cứu cánh trước mặt. Do đó, tâm trí không thể nào tự do được. Do đó, tâm trí không thể nào thực hiện được sự vô hạn, vô lượng. Khi ý thức được trọn vẹn tiến trình kia, tại sao bạn vẫn thường hay tự áp dụng kỷ luật cho bản thân để ăn rập theo dư luận, ăn rập theo một vài thánh nhân nào đó? Tất cả sự việc quy thuộc nô lệ vào ý kiến, dù là ý kiến của thánh hiền hay là ý kiến của người láng giềng, thì cũng y hệt như nhau, cũng là một tiến trình duy nhất. Khi ý thức được tất cả sự nô lệ vào công thức kia, nô lệ qua sự tu luyện, thực hành, nô lệ bằng những đường lối tế nhị trong việc tự khắc phục, trong việc phủ nhận, chấp nhận, đàn áp, cao thượng hóa, tất cả sự việc này đều ngụ ý sự tuân phục theo công thức, theo mẫu mực. Khi ý thức được như thế, thì đó đã là sự bắt đầu của tự do, và chính từ đây mới phát xuất ra nhân đức. Nhân đức chắc chắn không thể là sự rèn luyện một ý tưởng đặc thù nào đó. Chẳng hạn như khi mình đeo đuổi rèn luyện lòng không gian tham, như là cứu cánh, thì tính không tham ấy không thể là nhân đức được, phải thế không? Nói rõ hơn, khi bạn ý thức được rằng bạn không tham lam, thì bạn có còn nhân đức nữa đâu. Dù thế, bạn vẫn rèn luyện nhân đức bằng cách áp dụng kỷ luật. Kỷ luật, công thức, tu hành, rèn luyện chỉ tăng trưởng khoa trương ý thức tự ngã. Mình tự ý thức rằng mình là một cái gì đó. Tâm trí rèn luyện tính không gian tham. Do đó, tâm trí không thoát được ý thức rằng mình là kẻ không gian tham. Thế là tâm trí vẫn không thực sự hết gian tham. Nó chỉ mang một chiếc áo mới mà nó gọi là tính không gian tham. Chúng ta có thể thấy được trọn vẹn tiến trình này nguyên do động lực khao khát một mục đích cứu cánh, quy thuận ăn rập theo một khuôn mẫu. Tất cả sự vận hành nội tâm này chỉ là chuyển hành từ sự quen thuộc này đến sự quen thuộc khác. Chỉ chuyển hành trong vòng giới hạn của tiến trình lao lung, bưng bít do tâm trí gây ra. Thấy được mọi sự này, ý thức được mọi việc này là sự khởi phát của thông minh. Và thông minh không phải có tính cách nhân đức hoặc thất đức. Mình không thể lồng sự thông minh vào khuôn khổ như là nhân đức hay thất đức. Thông minh đem đến tự do. Tự do ở đây không có nghĩa là phóng đãng bừa bãi, cũng không có nghĩa là rối loạn hỗn độn. Không có sự thông minh này thì không thể nào có nhân đức được. Nhân đức đem đến tự do, và chỉ trong tự do thì thực tại mới thành hình. Nếu bạn thấy được trọn vẹn tiến trình một cách toàn triệt, trong toàn diện khía cạnh, lúc ấy bạn sẽ thấy rằng không còn sự xung đột nào hiện hữu nữa, vì chúng ta xung đột tương tranh, vì chúng ta muốn thoát ra ngoài sự xung đột tương tranh ấy, cho nên chúng ta mới chạy tìm đến những hình thức kỷ luật khác nhau, đủ mọi hình thức phủ nhận và điều chỉnh. Khi chúng ta thấy được bản chất của tiến trình xung đột, thì không còn vấn đề kỷ luật nữa, bởi vì lúc ấy chúng ta hiểu được những đường lối của xung đột từ giây phút này đến giây phút khác. Điều ấy đòi hỏi mình phải linh hoạt, thức tỉnh liên tục, ngắm nhìn bản thân trong mọi lúc. Điều đáng lưu ý là dù bạn không chăm chú đi nữa, thì tiến trình ghi chép ở nội tâm vẫn được vận hành. Mỗi khi có ý định ở đó, cảm thức bén nhạy của nội tâm vẫn ghi giữ lại hình ảnh ấn tượng trong mọi lúc. Đợi đến lúc bạn tĩnh lặng, thì cảm thức nội tại ấy sẽ phóng rọi hình ảnh ấy ra ngoài. Thế thì đó không phải là vấn đề kỷ luật. Cảm thức bén nhạy không thể nào xuất hiện do sự đàn áp cưỡng bức được. Bạn có thể ép buộc trẻ con làm một việc gì đó, phạt nó trong xó nhà, và đứa trẻ ấy có thể im lặng, nhưng trong lòng nó có lẽ vẫn sôi sục, ngó ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm cách lẩn trốn. Chúng ta vẫn thường xử sự như vậy luôn. Do đó, vấn đề kỷ luật, vấn đề ai có lý, ai vô lý, chỉ có thể giải quyết do chính bạn thôi. Trường hợp sau đây cũng thế, chúng ta sợ sai lầm vì chúng ta muốn được thành công. Sở dĩ mình muốn có kỷ luật là vì sự sợ hãi nằm ngay tận đáy lòng mình. Nhưng mình không thể nào bắt được sự mới lạ bằng vòng lưới kỷ luật được. Trái lại, sự mới lạ chỉ xuất hiện là nhờ tự do, chứ không phải do lề lối khuôn định của tâm trí bạn. Đó là lý do cắt nghĩa tại sao mình cần phải được tâm trí tĩnh lặng. Khi tâm trí ý thức rằng nó tĩnh lặng, thì nó không còn tĩnh lặng nữa. Khi tâm trí ý thức rằng nó không gian tham, và thoát khỏi sự tham lam khao khát, thì nó chỉ tự tri nhận qua chiếc áo mới với một danh tính mới mang tên là tính không tham. Nhưng thực ra, đó vẫn không là sự tĩnh lặng. Do đó, mình cũng cần phải hiểu vấn đề về người kiểm soát và đối tượng bị kiểm soát. Cả hai không phải là những hiện tượng cách biệt, mà chỉ là một hiện tượng liên kết. Người kiểm soát và đối tượng bị kiểm soát chỉ là một thôi. Câu hỏi 6. Về nỗi cô đơn. Hỏi: tôi bắt đầu ý thức rằng tôi rất cô đơn. Tôi phải làm gì? Krishnamurti. Người hỏi muốn biết tại sao ông ấy cảm thấy cô đơn. Bạn có biết cô đơn có nghĩa là gì? Và bạn có ý thức về cô đơn? Tôi không tin lắm. Vì chúng ta tự chôn vùi ngột ngạt trong bao nhiêu sinh hoạt, trong sách vở, trong tương giao liên hệ, trong những ý tưởng, và tất cả những thứ ấy thực ra đã ngăn chặn chúng ta lại, không thể để cho chúng ta ý thức về nỗi cô đơn. Chúng ta hiểu cô đơn thế nào? Đó là cảm thức về một nỗi hoang trống, cảm thấy không có gì cả, cảm thấy vô định, không có gì chắc chắn, không có nơi nào cố định. Đó không phải là thất vọng, cũng không phải là tuyệt vọng, mà lại là cảm thức về một nỗi trống trải rỗng không, rỗng tuếch, cảm thấy phận chí vô vọng. Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy nỗi cô đơn này, không phân biệt kẻ hạnh phúc và kẻ bất hạnh, kẻ hoạt động hăng hái và kẻ say mê chìm đắm trong kiến thức. Ai cũng như ai đều từng trải qua nỗi cô đơn điều hiu trong đời sống. Đó là cảm thức về một nỗi đau khổ khôn vơi, một nỗi niềm không thể vùi lấp được, dù chúng ta có cố gắng hết sức để khuất lấp nó. Chúng ta hãy đi vào vấn đề này, tìm hiểu hiện trạng, tìm hiểu xem mình làm gì khi mình cảm thấy cô đơn. Mình cố gắng chạy trốn cảm giác cô đơn của mình bằng cách tiếp tục đọc sách, bằng cách đi theo một vị lãnh tụ nào đó, hoặc đi xem chiếu bóng, hoặc trở nên kẻ hoạt động ráo riết trong sinh hoạt xã hội, hoặc thờ lạy đọc kinh, hoặc vẽ vời viết lách, làm thơ tả nỗi cô đơn. Đó là hiện trạng của tâm thức. Khi vừa ý thức về nỗi cô đơn, nỗi khổ đau của sự cô đơn, nỗi sợ hãi lạ thường khôn cùng về sự cô đơn này, khi vừa ý thức như vậy, bạn liền tìm cách chạy trốn. Và sự chạy trốn ấy trở nên quan trọng. Do đó, tất cả hình thức để chạy trốn cô đơn, như những hoạt động của bạn, kiến thức của bạn, những thần thánh của bạn, máy phát thanh của bạn, tất cả những hình thức để chạy trốn này đều trở nên quan trọng, phải thế không? Khi bạn đặt sự quan trọng vào những giá trị phụ thuộc, thì những giá trị phụ thuộc ấy sẽ đưa bạn đến sự khốn khổ và hỗn loạn. Những giá trị phụ thuộc cố nhiên là những giá trị của giác quan. Nền văn minh hiện nay đã được đặt nền tảng trên những giá trị giác quan này, và nền văn minh ấy đã đưa ra một lối chạy trốn cho bạn. Chạy trốn bằng công ăn việc làm, chạy trốn bằng gia đình, bằng tên tuổi, bằng học vấn, bằng vẽ vời, vân vân. Tất cả nền văn hóa của chúng ta đã được xây dựng trên sự chạy trốn ấy. Nền văn minh của chúng ta đã được đặt trên sự chạy trốn ấy, đó là một sự kiện dễ nhận. Bạn có bao giờ thử sống cô đơn? Khi bạn thử sống như thế, bạn sẽ cảm thấy sống như thế quả thực khó khăn vô cùng. Sống như thế, đòi hỏi mình phải thông minh vô cùng, bởi vì tâm trí sẽ không bao giờ để cho ta sống một mình. Tâm trí trở nên động đậy bất an. Tâm trí cứ mãi miết tìm cách chạy trốn. Thế thì chúng ta làm gì? Chúng ta lại chỉ tìm cách lấp đầy khoảng trống vô hạn trong tâm hồn bằng những gì mình thường quen thuộc. Chúng ta tìm cách hoạt động, tìm cách hội hè đình đám, mang tinh thần xã hội. Chúng ta biết cách học hành để chạy trốn cô đơn, biết cách vặn máy thâu thanh. Chúng ta tìm cách lấp đầy điều mình không biết bằng điều mình đã biết. Chúng ta cố gắng lấp đầy nỗi trống rỗng bằng đủ loại kiến thức, đủ loại tương giao, đủ loại sự vật. Phải thế không? Đó là tiến trình vận hành của tâm tư chúng ta, tiến trình của đời sống. Khi bạn ý thức được những gì bạn đang làm, bạn có còn nghĩ rằng bạn có thể lấp đầy nỗi trống không ấy? Bạn đã tìm mọi cách để lấp đầy nỗi trống rỗng của sự cô đơn. Nhưng bạn có lấp được không? Bạn đã tìm cách đi xem chiếu bóng, nhưng bạn vẫn không lấp được nỗi hiu quạnh. Thế rồi bạn lại đi tìm những bậc minh sư đạo sĩ, đi tìm sách vở, hoặc trở nên hăng hái hoạt động xã hội. Bạn có lấp đầy được nỗi cô đơn hay chỉ khuất lấp tạm thời thôi? Nếu bạn chỉ khuất lấp tạm thời thôi, thì nỗi cô đơn vẫn còn ở đó, rồi nó sẽ khuấy động lại, chẳng sớm thì muộn. Nếu bạn có thể chạy trốn nỗi cô đơn một cách toàn triệt, thì lúc ấy bạn đã bị nhốt trong dưỡng trí viện, hoặc là bạn trở nên một kẻ chán chường, đần độn khôn cùng. Đó là hiện trạng ở thế giới bây giờ. Mình có thể nào lấp đầy được nỗi hoang trống, sự rỗng tuếch này? Nếu không thể lấp đầy được, thì mình có thể chạy trốn nó không? Nếu chúng ta đã thí nghiệm và thấy rõ rằng sự chạy trốn của mình chẳng có giá trị gì cả, thì phải chăng mình cũng nên hiểu rằng tất cả mọi hình thức chạy trốn khác cũng đều không có giá trị gì cả. Không cần phân biệt hình thức lấp đầy này với hình thức lấp đầy kia, tất cả mọi sự lấp đầy đều như nhau. Ngay cả việc tham thiền tĩnh tọa cũng chỉ là một sự chạy trốn. Thay đổi đường lối chạy trốn thì cũng vẫn là chạy trốn. Bạn làm thế nào để đối phó với sự cô đơn này? Bạn chỉ có thể biết cách đối phó khi nào bạn không còn chạy trốn nữa, phải thế không? Khi bạn thực sự muốn đối diện với hiện thể, đối mặt với cái đang là, nghĩa là bạn không phải vặn máy phát thanh, nghĩa là bạn phải quay lưng chối bỏ nền văn minh này, thì lúc ấy, nỗi cô đơn ấy sẽ chấm dứt, vì nó đã được chuyển hóa toàn triệt. Nó không còn là sự cô đơn nữa. Nếu bạn hiểu được hiện thể, thì hiện thể ấy chính là thực thể. Tâm trí tự tạo chướng ngại cho nó, bởi vì tâm trí cứ mãi miết trốn tránh, thoát ly, chạy trốn, không chịu nhìn hiện thể. Chúng ta không hiểu hiện thể vì chúng ta bị quá nhiều chướng ngại ngăn trở, không cho chúng ta nhìn thấy. Do đó, chúng ta thường xa lìa thực tại. Tất cả mọi sự chướng ngại trắc trở đều do tâm trí tạo ra để mà không chịu nhìn hiện thể. Muốn nhìn thấy hiện thể, chẳng những mình phải có nhiều khả năng và ý thức về hành động, mà mình cần phải quay lưng chối bỏ mọi sự mình đã xây dựng, như ngân khoản ở nhà băng, tên tuổi mình và tất cả mọi sự mà mình gọi là văn minh. Khi bạn nhìn thấy được hiện thể, thì bạn sẽ thấy được cách chuyển hóa của nỗi cô đơn. Câu hỏi số 7 về nỗi đau khổ. Hỏi: ý nghĩa của đau đớn và đau khổ là gì? Krishnamurti trả lời: khi bạn đau khổ, khi bạn đau đớn, ý nghĩa của đau khổ và đau đớn ấy là gì? Sự đau đớn thể xác có một ý nghĩa nhất định, nhưng có lẽ bạn muốn nói đến sự đau đớn và đau khổ thuộc phạm vi tâm lý, và sự đau đớn, đau khổ tâm lý này có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn trong những bệnh viện khác nhau. Ý nghĩa của đau khổ là gì? Tại sao bạn lại muốn tìm thấy ý nghĩa của đau khổ? Nói thế không có nghĩa là đau khổ không có ý nghĩa. Chúng ta đang tìm hiểu đây. Nhưng tại sao bạn lại muốn tìm hiểu ý nghĩa của đau khổ? Tại sao bạn lại muốn tìm hiểu lý do đau khổ của mình? Khi bạn tự hỏi như vậy, tại sao tôi đau khổ? Và tìm hiểu lý do đau khổ, thì bạn có thoát được đau khổ không? Khi tôi tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ, có phải tôi trốn tránh, thoát ly, chạy trốn nó không? Sự kiện là tôi đang đau khổ, nhưng vừa lúc tôi dùng tâm trí để tác động trên sự đau khổ và nói, tại sao vậy? Thì lúc ấy tôi đã làm loãng cường độ của sự đau khổ. Nói khác đi, chúng ta muốn nỗi đau khổ loãng tan đi, vơi bớt đi, tiêu ma đi. Chúng ta muốn giải thích cho qua đi nỗi khổ ấy. Hiển nhiên làm thế thì không thể nào hiểu được sự đau khổ. Nếu tôi thoát được lòng ham muốn chạy trốn sự đau khổ, lúc ấy tôi mới bắt đầu hiểu bản chất nội dung của đau khổ. Đau khổ là gì? Phải chăng đó là sự phiền não quấy rối trên nhiều cấp độ khác nhau? Ở cấp độ thể chất và ở những cấp độ khác nhau của tiềm thức, đó là một hình thức phiền não sắc sảo mà tôi không ưa thích. Con tôi chết chẳng hạn, tôi đã xây dựng bao nhiêu hy vọng chung quanh đứa con trai tôi, hay chung quanh đứa con gái tôi, chồng tôi, hay bất cứ ai, bất cứ cái gì. Tôi đã xây bao nhiêu mộng ảo, bao nhiêu đền điện tôn quý chung quanh đứa con ấy. Tôi coi nó như người bạn đường, vân vân. Thế rồi bỗng nhiên nó chết đi. Thế là sự phiền não xuất hiện, phải thế không? Và tôi gọi sự phiền não ấy là sự đau khổ. Nếu tôi không thích sự đau khổ ấy, tôi liền nói đại khái như vậy. Tại sao tôi đau khổ? Tôi yêu thương nó quá sức. Nó là thế này, tôi có thế kia. Tôi cố gắng tìm cách chạy trốn trong những lời tiếng, trong những nhãn hiệu, trong những tín ngưỡng, như phần đông mọi người đều làm thế. Những thứ ấy tác động trên tâm thức tôi như là những thuốc mê. Nếu tôi không làm thế, thì cái gì xảy ra? Tôi chỉ ý thức về sự đau khổ. Tôi không kết án nó, tôi không biện minh nó. Tôi chỉ đau khổ. Rồi lúc ấy tôi có thể theo dõi sự vận hành của nỗi đau khổ ấy, phải thế không? Rồi tôi có thể theo dõi trọn vẹn nội dung ý nghĩa của sự đau khổ. Tôi theo dõi ở đây có nghĩa là cố gắng tìm hiểu một sự thể gì đó. Đau khổ có nghĩa là gì? Cái gì đang đau khổ? Không nên hỏi tại sao có đau khổ. Không nên hỏi lý do của sự đau khổ, mà phải hỏi cái gì thực sự đang xảy ra. Tôi chẳng rõ các bạn có phân biệt được không. Lúc ấy, tôi chỉ ý thức về sự đau khổ, không phải ý thức về một sự thể tách lìa cách biệt với tôi, không phải ý thức như một người quan sát đang ngó nhìn sự đau khổ. tôi ý thức về sự đau khổ, ý thức rằng sự đau khổ là thành phần của tôi, nghĩa là toàn thể người tôi đang đau khổ. Lúc ấy, tôi có thể theo dõi sự vận hành của nỗi đau khổ, tìm xem sự đau khổ sẽ dẫn mình đi đến đâu. Hiển nhiên nếu tôi làm thế, thì sự đau khổ sẽ mở bật ra, phải thế không? Lúc ấy tôi thấy rằng, tôi đã đặt sự quan trọng vào bản ngã, chứ không phải đứa con tôi yêu thương. Đứa con ấy chỉ được dùng để che đậy khuất lấp tôi, để tôi trốn thoát khỏi nỗi khốn khổ, nỗi cô đơn, nỗi bất hạnh, vô phúc. Vì tôi không là gì cả, cho nên tôi muốn đứa con tôi phải là gì đó. Nhưng điều ấy không còn thực hiện được, vì đứa con đã mất đi. Và chỉ còn tôi ở lại, tôi cảm thấy mất mát, tôi cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Không còn đứa con của tôi nữa, thì tôi không là gì hết. Thế là tôi khóc, không phải khóc vì đứa con đã đi mất, mà vì tôi phải ở lại, tôi cô độc. Đạt tới được điểm này là một điều rất khó, phải thế không? Thực ra, rất khó tri nhận điều ấy. Mà không phải nói, tôi cô độc và làm thế nào để diệt mất sự cô đơn này. Khi nói như vậy, thì đó cũng là một hình thức chạy trốn. Khi tri nhận điều ấy, thay vì nói như vậy, mình phải ý thức về nó, lưu trú trong nó, nhìn thấy sự vận hành của nó. Tôi chỉ lấy trường hợp vừa nêu như một thí dụ. Lần hồi, nếu tôi cứ để cho sự đau khổ phơi bày ra, mở ra, thì tôi thấy rằng tôi đau khổ. Bởi vì tôi mất mát, tôi bị ép buộc để ý vào một sự việc mà tôi không muốn nhìn tới. Tôi bị cưỡng ép lưu ý đến sự việc mà tôi không muốn hiểu. Biết bao nhiêu người trên đời này giúp đỡ tôi chạy trốn. Hàng ngàn những kẻ tu hành, với những tín ngưỡng, tín điều của họ, những hy vọng và ảo giác kỳ quặc của họ. Họ có thể nói như vậy, đó là nghiệp, là karma, là thiên ý, vân vân. Họ đều có sẵn lối thoát cho tôi. Nhưng nếu tôi có thể lưu trú với nỗi đau khổ của tôi và không xua đuổi nó, không tìm cách giới hạn hay phủ nhận nó, thì lúc ấy cái gì xảy ra? Tâm trạng của tôi là gì? Khi tâm trí tôi dõi theo sự vận hành của đau khổ, phải chăng đau khổ chỉ là một danh từ hay là một thực thể, một sự kiện? Nếu đau khổ là một thực thể, chứ không phải chỉ là một danh từ, thì danh từ chẳng có ý nghĩa gì cả. Và lúc ấy, chỉ còn lại cảm giác đau đớn dữ dội. Đau đớn đối với cái gì? Đau đớn đối với một hình ảnh, đối với một kinh nghiệm, đối với một sự thể mà bạn có hay không có. Nếu bạn có sự thể ấy, bạn gọi đó là sung sướng. Nếu bạn không có nó, bạn cho là đau đớn. Do đó, sự đau đớn, sự phiền muộn chỉ là tương quan với một sự thể nào đó. Phải chăng sự thể ấy chỉ là một ngôn thức hay là một thực thể? Sự đau buồn chỉ hiện hữu khi có tương giao với một sự thể nào đó. Sự đau buồn không thể hiện hữu đơn phương một mình, cũng như sự sợ hãi cũng không thể hiện hữu đơn phương, nhưng chỉ hiện hữu trong tương giao với một sự thể nào đó, với một cá thể, cá nhân, với một sự việc xảy ra, với một cảm giác. Bạn đã ý thức trọn vẹn về sự đau khổ rồi. Phải chăng sự đau khổ ấy tách lìa, ly cách với bạn? Và bạn chỉ là cái quan sát trực nhận sự đau khổ, hay sự đau khổ kia chính là bạn? Khi không còn kẻ quan sát đang đau khổ, thì sự đau khổ có còn khác biệt với bạn? Chính bạn là sự đau khổ, phải thế không? Bạn không phải tách lìa với sự đau đớn. Bạn chính là sự đau đớn. Cái gì xảy ra? Lúc ấy không còn nhãn hiệu nữa, không còn đặt tên cho sự đau khổ. Rồi xua đuổi nó đi. và chính bạn chỉ là sự đau đớn kia, cảm giác kia, cảm thức về nỗi quằn quại kia. Khi bạn chính là những thứ ấy, thì cái gì xảy ra? Khi bạn không còn đặt tên cho sự đau khổ, khi không còn sự sợ hãi nào đối với nỗi đau khổ ấy, thì tâm điểm của cảm thức có còn liên hệ với nỗi khổ ấy? Nếu tâm điểm của cảm thức còn liên hệ với nỗi khổ ấy, thì lúc ấy cảm thức vẫn còn sợ hãi đau khổ. Thế là cảm thức phải tác động và làm một việc gì đó để đối phó sự việc. Nhưng nếu tâm điểm của cảm thức là nỗi đau khổ ấy, thì lúc ấy bạn làm gì? Không làm gì cả, phải thế không? Nếu bạn chính là sự đau khổ, và bạn không chấp nhận nó, không đặt nhãn hiệu cho nó, không xua đuổi nó, nếu bạn là nó, thì cái gì xảy đến? Bạn còn nói rằng bạn đau khổ nữa thôi. Cố nhiên là một sự chuyển hóa toàn triệt xảy ra. Lúc ấy không còn ai nói tôi đau khổ, bởi vì không còn tâm điểm nào của cảm thức để mà đau khổ. Tâm điểm của cảm thức chỉ đau khổ bởi vì chúng ta không bao giờ khảo sát bản chất của tâm điểm ấy. Chúng ta chỉ sống từ danh từ này sang đến danh từ khác, từ phản ứng này đến phản ứng khác. Chúng ta không bao giờ nói, hãy để cho tôi nhìn thấy sự thể đau khổ kia là sự thể gì. Bạn không thể nhìn thấy bằng sự cưỡng ép, bằng kỷ luật. Bạn phải nhìn một cách chú tâm, với sự thông cảm tự nhiên. Lúc ấy bạn sẽ thấy rằng điều mình gọi là đau khổ, đau đớn, điều mình trốn tránh và kỷ luật, giới luật, tất cả những thứ này tiêu ma đi mất. Khi nào tôi không còn dính líu liên hệ với một sự thể như là một thực thể tách biệt bên ngoài, thì vấn đề không còn đó nữa. Lúc nào tôi lại có thể liên quan với sự thể như là thực thể bên ngoài tôi, thì lúc ấy vấn đề lại xuất hiện. Khi nào tôi còn coi sự đau khổ như là một cái gì ở bên ngoài, như tôi đau khổ vì tôi mất người anh, vì tôi không có tiền, vì thế này hay thế kia. Khi tôi còn coi sự đau khổ như thực thể bên ngoài như vậy, thì tôi đã đặt liên quan giao hệ với nó, và chính liên hệ ấy chỉ là giả tưởng. Nhưng nếu tôi chính là nó, nếu tôi nhìn thấy sự kiện ấy, lúc ấy mọi sự sẽ được chuyển hóa. Mọi sự mang một ý nghĩa khác biệt. Lúc ấy, mình chú tâm trọn vẹn, chú tâm nguyên vẹn, và điều được chú ý hoàn toàn, thì được hiểu và được giải tan. Lúc ấy, mình không còn sợ hãi nữa. Do đó, chữ đau khổ sầu muộn cũng không hiện hữu nữa. Câu hỏi 8 về trực thức. Hỏi: sự khác nhau giữa trực thức và nội quan là gì? Ai có trực thức trong sự trực thức? Krishnamurti: chúng ta hãy khảo sát trước tiên về ý nghĩa của sự nội quan. Nói về nội quan, chúng ta muốn nói về sự nhìn lại nội tâm mình, khảo sát nội tâm mình. Tại sao mình lại khảo sát bản thân? Để mà cải thiện thăng tiến, để mà thay đổi, để mà biến đổi. Bạn khảo sát nội tâm để mà trở nên một cái gì đó. Nếu không thế, thì bạn sẽ không mãi miết bận bịu với việc nội quan ấy. Bạn sẽ không khảo sát bản thân nếu bạn không có khát vọng biến đổi, chuyển hóa, trở nên một cái khác hẳn hiện thể của bạn. Đó là lý do dễ thấy, cắt nghĩa tại sao có việc nội quan. Tôi nổi giận và tôi khảo sát nội tâm, khảo sát bản thân, để mà phá tan giải trừ cơn giận, hoặc để mà biến đổi, hoặc biến chuyển sự giận dữ. Khi nào mình còn khát vọng biến đổi, hoặc biến chuyển những đáp ứng, những phản ứng của bản ngã, nghĩa là khi nào mình còn muốn nội quan, thì khi đó mình luôn luôn còn có cứu cánh trước mặt. Rồi lúc nào cứu cánh ấy không đạt tới được, thì lúc ấy mình cảm thấy buồn bực, chán mứa, phiền muộn. Do đó, sự nội quan thường khi hay đi đôi với nỗi buồn bực chán chường. Tôi không biết rằng bạn có để ý, mỗi khi bạn khảo sát nội tâm, khi bạn nhìn vào tâm cảm mình để thay đổi chuyển hóa bản thân, thì ngay lúc ấy, một cơn buồn chán đã dâng tràn lấn áp tâm tư mình. Mình phải cầm cự chiến đấu với đợt sóng buồn chán lấn tràn nội tâm. Bạn phải tự khám xét nội tâm luôn luôn để vượt qua tâm thái sầu muộn của mình, vân vân. Sự nội quan là một tiến trình liên tục không ngừng, vì đó là một tiến trình chuyển hóa hiện thể thành ra một sự thể khác hẳn hiện tại. Hiển nhiên, đây đúng là những gì xảy ra mỗi khi chúng ta khảo sát nội tâm, mỗi khi chúng ta cắm cúi chìm ngập trong hành động ấy. Tiến trình tích lũy luôn luôn hiện hữu trong hành động ấy. Bản ngã khảo sát một sự thể nào đó để biến chuyển sự thể ấy. Do đó, sự xung đột lưỡng nguyên luôn luôn xuất hiện và tạo ra tiến trình vô vọng phẫn chí. Không bao giờ có được một lối thoát nào cả. Và khi ý thức được sự phẫn chí vô vọng ấy, mình lại bị phiền muộn chán chường lấn áp tâm tư. Trực thức thì hoàn toàn khác hẳn. Trực thức là quan sát mà không kết án quy trách. Trực thức đem đến sự giao cảm, bởi vì lúc ấy không còn sự kết án phán xét, không còn tinh thần đồng hóa, mà chỉ còn sự quan sát im lặng. Nếu tôi muốn hiểu bất cứ việc gì, thì tôi phải quan sát. Tôi không nên chỉ trích phê phán. Tôi không nên kết án. Tôi không nên đeo đuổi nó, vì nó đem đến sự khoái lạc sung sướng. Hoặc tôi không nên tránh nó, vì nó đem đến sự phiền muộn. Lúc ấy, mình chỉ nên quan sát sự kiện một cách im lặng, không nên đặt cứu cánh nào trước mặt, mà chỉ nên có trực thức về mọi sự đúng như là lúc phát khởi xuất hiện. Sự quan sát ấy và sự thông hiểu việc quan sát ấy sẽ chấm dứt mỗi khi mình phê phán kết án, đồng hóa hoặc biện minh. Sự nội quan là tự cải thiện, do đó nội quan chỉ là tính cách duy ngã, vị kỷ. Trực thức không phải là tự cải thiện. Trái lại, đó là sự chấm dứt của bản ngã, cái tôi. Chấm dứt luôn tất cả những di tích đặc thù của bản ngã. Những kỷ niệm hồi tưởng, những yêu sách đòi hỏi và những khát vọng đeo đuổi. Trong sự nội quan, lại có cả tinh thần đồng hóa và sự phê phán kết án. Trong sự trực thức, không hề có tinh thần đồng hóa và phê phán kết án. Do đó, không hề có sự tự cải thiện. Có sự khác nhau rõ rệt giữa nội quan và trực thức. Kẻ nào muốn cải thiện bản thân thì không thể nào có thể ý thức được, có thể trực thức được, bởi vì sự cải thiện, ngụ ý là sự phê phán kết án và đạt tới một kết quả nào đó. Trái lại, trong khi trực thức thì chỉ có sự quan sát mà không kết án phê phán, không phủ nhận hoặc chấp nhận. Sự trực thức kia bắt đầu khởi phát với những sự vật ngoại giới, khi ý thức trực tiếp với những sự vật, với thiên nhiên. Trước tiên, trực thức về những sự vật chung quanh mình khi nhạy cảm đối với những sự vật. Với thiên nhiên, rồi với con người, tức là giao cảm trong tương quan liên hệ, rồi đến trực thức về những ý tưởng. Trực thức là nhạy cảm trước những sự vật, trước thiên nhiên, trước con người, trước những ý tưởng. Sự trực thức này không phải gồm có những tiến trình ly cách nhau, mà chỉ là một tiến trình duy nhất. Đó là sự quan sát thường xuyên đối với mọi sự vật, đối với mọi tư tưởng, cảm giác và hành động. Mỗi khi những thứ ấy phát hiện trong nội tâm mình. Vì sự trực thức không có tính cách kết án phê phán, cho nên không có sự tích lũy tâm thức. Bạn chỉ phê phán khi bạn có một tiêu chuẩn, nghĩa là có sự tích lũy tâm thức. Do đó, có cả sự cải thiện bản ngã. Trực thức là hiểu những sinh hoạt của bản ngã, của cái tôi, trong tương giao với con người, với những ý tưởng và với những sự vật. Trực thức ấy xảy ra từ giây phút này đến giây phút khác. Vì thế mình không thể thực hành tôi luyện trực thức được. Khi bạn thực hành tôi luyện một điều gì đó, thì điều ấy trở nên một thói quen. Và trực thức không phải là thói quen. Trí óc kẻ nào bị vướng trong thói quen thì không thể nào nhạy cảm được. Trí óc ấy chỉ tác động sinh hoạt trong khuôn mòn lối cũ của một hành động đặc thù nào đó. Trí óc ấy trở nên nhạt nhẽo, đần độn, không uyển chuyển. Trái lại, trực thức đòi hỏi mình phải uyển chuyển linh động thường xuyên. Điều này không hẳn khó hiểu. Mình thường uyển chuyển linh động thức tỉnh mỗi khi mình thực sự lưu tâm say mê một sự việc gì đó. Như mỗi khi mình chú tâm ngắm nhìn đứa con của mình, vợ mình, cây cỏ, cây lá, chim chóc. Mình quan sát mà không kết án, không có tinh thần đồng hóa. Do đó, trong sự quan sát ấy, mình đạt tới sự giao cảm trọn vẹn. Người quan sát và vật được quan sát đều hoàn toàn nằm trong sự giao cảm. Sự kiện này thường xảy ra trong thực tế mỗi khi mình để ý chú tâm đến một việc gì một cách thâm trầm, sâu thẳm. Vì thế, có một sự khác nhau triệt để giữa trực thức và sự cải thiện phóng ngã của nội quan. Sự nội quan chỉ dẫn đến sự phẫn chí tuyệt vọng, đưa đến nhiều xung đột sâu xa rộng lớn hơn nữa. Trái lại, trực thức là một tiến trình giải phóng khỏi tác động của bản ngã. Đó là ý thức trực tiếp về những cử chỉ vận hành của mình trong đời sống thường nhật, về tư tưởng của mình, về hành động của mình và ý thức trực tiếp về người khác, quan sát hắn, để ý chú tâm đến hắn. Mình chỉ có thể làm được như vậy khi mình yêu một người nào đó, khi mình để ý chú tâm sâu sắc đến một việc gì đó, khi mình muốn tự hiểu mình, toàn thể hiện tính của mình, trọn vẹn nội dung của bản thể, chứ không phải chỉ một đôi tầng lớp ý thức nông cạn. Lúc ấy, thì hiển nhiên không thể còn có sự kết án quy trách nữa. Lúc ấy, tôi phải cởi mở đón nhận tất cả tư tưởng, cởi mở đón nhận tất cả mọi cảm giác xúc động. Cởi mở đón nhận tất cả mọi cảm trạng tâm thức. Cởi mở đón nhận tất cả mọi sự áp chế bức bách tinh thần. Và khi mình có được trực thức phát rộng ra bao la, mình lại càng được tự do rộng rãi hơn nữa để thoát khỏi sự vận hành kín đáo của những tư tưởng, của những động lực và của những sự truy cầu tìm kiếm. Trực thức là tự do. Trực thức đem đến tự do, tạo tác ra tự do. Trái lại, sự nội quan chỉ tăng trưởng sự xung đột, tiến trình của sự đóng nhốt bản thân. Do đó, luôn luôn vẫn là sự phẫn chí và sợ hãi hiện hữu trong tiến trình ấy. Người đặt câu hỏi cũng muốn biết chủ thể của sự trực thức là ai. Khi bạn trải qua bất cứ kinh nghiệm nào sâu thẳm, thì cái gì xảy ra? Khi bạn trải qua kinh nghiệm như thế, bạn có ý thức trực tiếp rằng bạn đang trải qua kinh nghiệm. Khi bạn nổi giận ngay trong khoảnh khắc nổi giận ấy, hoặc ghen tuông, hoặc vui sướng, bạn có ý thức trực tiếp rằng bạn đang vui hoặc bạn đang giận. Chỉ đến lúc nào kinh nghiệm đã chấm dứt rồi, thì mới hiện hữu người kinh nghiệm và điều kinh nghiệm. Rồi lúc ấy, người kinh nghiệm quan sát điều kinh nghiệm, đối tượng của kinh nghiệm. Ngay vào lúc kinh nghiệm, không hề có người quan sát và cũng không có điều quan sát, chỉ có sự hiện nghiệm thôi. Phần đông chúng ta không hề hiện nghiệm. Chúng ta luôn luôn đứng bên ngoài trạng thái hiện nghiệm. Do đó, chúng ta mới đặt câu hỏi về chủ thể của người quan sát, như câu hỏi, ai có trực thức? Hiển nhiên câu hỏi như vậy là một câu hỏi sai. Phải thế không? Vào lúc xảy ra hiện nghiệm, không có người ý thức, cũng không có đối tượng mà hắn ý thức, không có người quan sát và cũng không có đối tượng quan sát, mà chỉ có trạng thái hiện nghiệm. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy vô cùng khó khăn khi sống trong trạng thái hiện nghiệm, bởi vì việc ấy đòi hỏi mình phải uyển chuyển phi thường, nhanh nhẹn, đạt tới một cấp độ nhạy cảm cao sâu. Và điều này không thể thực hiện được khi mà chúng ta đang đeo đuổi một kết quả nào đó. Khi chúng ta muốn thành công, khi chúng ta có một cứu cánh trước mặt, khi chúng ta đang tính toán, tất cả những thứ này đều đem đến sự phẫn chí tuyệt vọng. Kẻ nào không đòi hỏi bất cứ điều gì cả, kẻ nào không tìm kiếm một cứu cánh, không đi tìm, cầu cạnh một thành quả với tất cả ngụ nghĩa chứa đựng trong thành quả ấy, kẻ ấy mới sống trong trạng thái hiện nghiệm thường xuyên. Lúc ấy, mọi sự mới vận chuyển, mới mang một ý nghĩa. Không có gì cũ kỹ cả, không có gì là lặp lại nhàm chán cả, bởi vì hiện thể thì không bao giờ cũ cả. Sự thách thức của đời sống vẫn luôn luôn mới lạ. Chỉ có sự đáp ứng của mình đối với thách thức kia là cũ thôi. Sự cũ kỹ kia tạo ra dấu vết còn lại, tức là ký ức người quan sát. Kẻ tự phân cách mình ra ngoài điều quan sát, phân cách mình ra ngoài sự thách thức, ngoài kinh nghiệm. Bạn có thể thí nghiệm điều này, tự thể nghiệm lấy một cách rất giản dị và một cách rất dễ dàng. Lần sau, mỗi khi bạn nổi giận, hay ghen tuông, hay gian tham, hay bạo động, hay bất cứ trong tâm trạng nào, bạn hãy ngắm nhìn bản thân, tự ngắm nhìn mình. Trong trạng thái ấy, bạn không hiện hữu. Lúc ấy, chỉ có trạng thái hiện thể thôi. Sau đó, một giây phút sau, khi bạn đặt tên, gọi danh tâm trạng mình, bạn gọi nó là sự ghen tuông, sự giận dữ, lòng gian tham. Thế là bạn đã lập tức tạo ra người quan sát, và điều được quan sát, người thể nghiệm và đều được thể nghiệm. Khi có người kinh nghiệm và đều được kinh nghiệm, thì lúc ấy, người kinh nghiệm cố gắng biến chuyển kinh nghiệm, thay đổi nó, nhớ tưởng bao nhiêu việc về kinh nghiệm ấy, vân vân. Do đó, mình đã duy trì giữ lại sự phân chia giữa bản thân và điều được thể nghiệm. Nếu bạn không gọi tên cảm giác ấy, có nghĩa là bạn không tìm kiếm một kết quả, bạn không kết án phê phán, bạn chỉ im lặng, ý thức trực tiếp về cảm giác kia. Lúc ấy, bạn sẽ thấy rằng không có người quan sát và điều quan sát trong cảm trạng ấy. Bởi vì người quan sát và điều quan sát chỉ là một hiện tượng đồng nhất liên hợp. Vì thế, chỉ có sự hiện nghiệm thôi. Thế là sự nội quan và sự trực thức đều hoàn toàn khác nhau. Sự nội quan dẫn đến sự phẫn chí tuyệt vọng, dẫn đến thêm nhiều xung đột tranh chấp. Vì sự nội quan ngụ đựng ý nghĩa của lòng thèm khát thay đổi, và sự thay đổi chỉ là sự liên tục biến dạng. Trực thức là trạng thái không còn sự phê phán, sự biện minh hay đồng hóa. Do đó, mới thực hiện được sự giao cảm trong trạng thái trực thức tiêu cực linh động. Không còn có người thể nghiệm, cũng chẳng có điều được thể nghiệm. Sự nội quan chính là một hình thức của sự tăng trưởng bản ngã, bành trướng bản ngã và không bao giờ có thể dẫn đến chân lý. Bởi vì đó luôn luôn là một tiến trình bưng bít bản thân. Trái lại, trực thức là một trạng thái mà chân lý có thể thành hình được. Chân lý của hiện thể, chân lý đơn giản của cuộc hiện hữu thường nhật. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được chân lý đời sống thường nhật, thì chúng ta mới có thể đi xa được. Bạn phải bắt đầu ngay những gì gần bên mình thì mới đi xa được. Nhưng phần đông chúng ta đều muốn nhảy vọt thật nhanh, muốn đi thật xa, mà không hiểu được những gì gần nhất bên mình. Khi chúng ta hiểu được những gì gần gũi nhất bên mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có khoảng cách giữa xa và gần. Không có khoảng cách, sự bắt đầu và sự chấm dứt chỉ là một thôi.